Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 354, trắng đen điên đảo. Không tồn tại, là dáng dấp như vậy. Hai vị này người huấn luyện muốn đi núi Snowtop bắt lấy Articuno. Trải qua chúng ta nhiều lần khuyên can cũng là vẫn cứ không thay đổi. Vì lẽ đó ta nghĩ để ba vị hộ lâm viên đến cùng bọn họ khỏe mạnh nói một chút. Joy cùng Jenny tiểu thư đang nhìn nhau một chút sau khi chính là quay về cái kia cầm đầu người. Đàn ông trung niên nói rằng, cái gì, vốn là lấy vì là thân phận của chính mình đã là bị vạch trần. Đang muốn nổi lên rời đi nơi này ba người khi nghe thấy Joy cùng Jenny tiểu thư lời nói sau. Khi bỗng dưng trợn to hai mắt. Nhìn Joy cùng Jenny tiểu thư, làm sao, chúng ta nói sai nói cái gì sao? Jenny tiểu thư cùng Joy đều là sững sờ, hỏi, không, không có, ba người đều là khoát tay, tựa hồ là đang che giấu cái gì cười lớn nói. Lúc nói chuyện, bọn họ cũng là liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng là thả lỏng ra, quả nhiên là làm nhiều rồi chuyện xấu sẽ làm người càng thêm chột dạ. Trước trái tim của bọn họ đều sắp muốn nhảy ra. Nhìn dáng dấp, bọn họ cũng chỉ là một ít giả mạo hộ lâm viên tiểu mao tặc thôi. Mà ở cách đó không xa, Amamiya sắc mặt mang theo một ít buồn cười nhìn về phía nào. Nói rằng, có điều, này Jenny tiểu thư cùng Joy còn đúng là, ta cũng không biết nên nói các nàng quá mức quan tâm Articuno thật đây. Vẫn là đầu óc có chút ma gồ. Chấm ngoặc kép, không có quan hệ, nào nở nụ cười. Đối với Jenny tiểu thư cùng Joy cố ý hiểu lầm chuyện của bọn họ cũng là căn bản không để ý. Cười nhìn về phía Amamiya, cười nói, đón lấy đẹp đẽ chính là ba tên này biểu diễn. Ngay ở nào cùng Amamiya cười giao lưu thời điểm, cách đó không xa đứng ở Jenny tiểu thư cùng Joy bên cạnh ba người kia cái gọi là hộ lâm viên cũng là khôi phục trước bình tĩnh. Vào lúc này, nếu biết Jenny tiểu thư cùng Joy nói tới sự tình cũng không phải quan cho bọn họ. Như vậy, trong lòng suy nghĩ, ba người kia tầm mắt cũng là một lần nữa rơi xuống cách đó không xa nào cùng Amamiya trên người. Vào lúc này, một vệt kinh diễm cũng là lần thứ hai xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ ở trong. Mặc kệ thấy thế nào, đôi trai gái này đều là thật giống chân chính kim đồng ngọc nữ bình thường xứng đôi. Đổi làm người bình thường vào lúc này hay là gặp chân thành chúc phúc bọn họ. Thế nhưng ba người bọn họ không phải là người bình thường. Có câu nói làm đủ trò xấu tiện thể cũng sẽ đem tâm linh của chính mình nhuộm đen. Những người này tư duy mãi mãi đều vậy đứng ở phía bên mình. Liền ở ba người này ở trong. Hai người nam đố kỵ nào. Cái kia nữ nhưng là đố kỵ Amamiya. Thêm vào trước chính là bởi vì hai người này bọn họ mới gặp có như thế bất ngờ hư kinh một hồi. Hơn nữa, hai người này dĩ nhiên cũng là muốn bắt giữ Articuno. Như vậy bọn họ cũng là sẽ chỉ là bọn họ đối thủ cạnh tranh. Đối với đối thủ cạnh tranh, dựa theo tâm thái của bọn họ, là làm sao cũng không thể gặp cho cái gì tốt sắc mặt. Vì lẽ đó vào lúc này, bọn họ tầm mắt nhìn nào cùng Amamiya cũng là tràn ngập không quen cùng xem kỹ. Chính là các người muốn bắt giữ Articuno sao? Cầm đầu nam tử ở Joy cùng Jenny tiểu thư chờ mong trong tầm mắt đi tới nào trước người. Lạnh lùng nhìn quét nào sau khi tầm mắt chính là theo bản năng rơi vào Amamiya song trước cao vót. Nơi, hiện tại Amamiya tuổi cũng có 18-19 tuổi. Cũng chính là thân thể cấp tốc phát dục thời điểm. Cái kia xử nữ phong quy mô tuy rằng cũng không có đặc biệt to lớn, nhưng cũng là không nhỏ. Chỉ ít Amamiya cái kia cực kỳ giản lược tê sớt là có chút không cách nào che lấp Amamiya hai vú. Loại này hết sức tràn ngập sức mê hoặc hình ảnh. Tự nhiên không phải người đàn ông này có thể nhịn được. Hừ, Amamiya sắc mặt phát lạnh, đang muốn thời điểm xuất thủ. Nhưng là phát hiện ở trước người của chính mình đã là xuất hiện một bóng người. Mà này bóng người không phải người khác. Chính là nào? Ta hỏi lại ngươi nói đây. Nam tử nhìn thấy mỹ cảnh trong nháy mắt biến mất. trong lòng cảm thấy tiếc nuối đồng thời cũng là quay về lúc này đột nhiên ngăn trở mình nao lạnh. Lùng nói, tiểu tử, người biết chúng ta là ai sao? Biết đến nói liền thức thời một chút. Ba cái tiểu mao tặc mà thôi. Nao sắc mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Thản nhiên nói, trước hành vi của người đàn ông này, cũng là triệt để làm tức giận Nao. Loại kia làm người làm ác tầm mắt, đúng là khiến người ta buồn nôn. Huống chi bị nhìn kỹ đối tượng vẫn là Amamiya. Như vậy chính mình còn có thể làm sao tiếp tục nhịn xuống đi. Nguyên vốn còn muốn cùng những người này chơi một chút tâm tình vào lúc này chính là triệt để biến mất. Nao hiện tại cũng là chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Tiện thể giải quyết một hồi ba tên này. Người nói cái gì? Buồn cười. Người có phải là còn chưa có tỉnh ngủ? Người nhìn rõ ràng hiện tại tình hình. Là mau tặc thật giống là các ngươi đi. Nam tử nghe thấy Nao bình thản không có gì lạ lời nói thời điểm. Trong mắt hơi có chút phóng to. Thế nhưng rất nhanh hắn chính là một trận cười gan. Chợt quay về Nao âm trầm nói. Hai vị, các ngươi không thể ở tiếp tục như thế. Thừa nhận sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ chính là các ngươi không biết sai liền sửa. Mà vào lúc này, cái kia còn lại hai cái một nam một nữ cũng là lập tức hướng về Nao cùng Amamiya hô. Nghe bọn họ khẩu khí ở trong ý tứ. Tựa hồ là thật sự ở khuyên can Nao cùng Amamiya giống như vậy. Xem bên cạnh Joy cùng Jenny tiểu thư cũng là đối với này ba cái hộ lâm viên càng thêm kính nể. Đối với Nao cùng Amamiya cũng là càng ngày càng bất đắc dĩ cùng xem thường. Trong lòng nghĩ có lúc bề ngoài càng tốt xem người trong tâm cũng không nhất định gặp càng tốt. Được rồi, tiểu tử, ngoan ngoãn nhận sai đi. Cầm đầu nam tử một mặt cười quái dị nhìn Nao. Nói rằng, hắn nhìn Nao dáng vẻ. Trước các loại khó chịu vào lúc này cũng là muốn thả ra ngoài. Đương nhiên, muốn chân chính phát tiết ra khó chịu phương thức. Vẫn để cho hắn Pokemon khỏe mạnh thương yêu một hồi tên tiểu tử này. Kỳ thực, hắn cũng là rất muốn tên tiểu tử này không biết thời vụ mất đi lý trí. Quay về bọn họ phát động tấn công. Như vậy hắn cũng là có lý do chính đáng giáo huấn hắn. Ta tại sao muốn nhận sai? Nao nhìn nam tử này. Cũng là một mặt buồn cười nói rằng. Số một, ta cùng đồng bọn của ta đã không chỉ một lần cường điệu quá chúng ta chỉ là muốn thông qua núi. Snowtop đi tới thành phố Olivine. Cũng là hy vọng có thể gặp phải người thủ hộ núi Snowtop Articuno. Chúng ta cũng không có bất kỳ muốn có ý đồ với Articuno. Thứ hai, các ngươi cũng không phải thật sự hộ lâm viên, nên cũng không có tư cách ăn mặc này thân không biết là làm sao làm đến hộ lâm viên chế phục. Dù sao các ngươi trên người khí chất cũng là căn bản không xứng với bộ này chế phục. Thứ ba, ba người các ngươi lại tính là thứ gì? Chỉ là ba cái không hết lòng gian mao tặc, vẫn muốn nghĩ xem ra đổi trắng thay đen. Liên tiếp ba điểm lại nói hạ xuống. Nao tổng cộng là hướng về nam tử này đi rồi ba bước. Mỗi đi một bước, Nao khí thế trên người chính là ở càng lúc càng lớn. Mãi đến tận Nao khí thế trực tiếp là đem nam tử này thần trí áp chế tan vỡ không biết. Vào lúc này, Nao âm thanh chậm rãi tản đi. Nam tử này cũng là hướng về phía sau ngã chổng vó ở trên mặt đất. Nhìn Nao tầm mắt tràn ngập sợ hãi. Ngươi, không nên tới. Nam tử nhìn lúc này ở trên cao nhìn xuống nhìn mình Nao. Nói chuyện cực kỳ nói lắp. Làm sao? Còn cần ta nói tiếp sao? Nao nhìn cái này lúc này vô cùng chật vật nam tử cũng là một tiếng châm chọc tiếng cười vang lên. Nói đồng thời cũng là không tiếp tục nhìn về phía lòng này thần đã triệt để tan vỡ nam tử. Chợt nhìn về phía cách đó không xa cái kia trước vẫn là hảo tâm hảo ý ở khuyên can chính mình. Mà hiện tại nhưng là liền cũng không dám nhìn chính mình. Thân thể chính đang run lẩy bẩy một nam một nữ kia. Nao hiện tại khí thế đạt đến quán quân cấp bậc. Này ba cái mao tặc thực lực tuy rằng có tinh anh đỉnh cao. Thế nhưng ở Nao quán quân khí thế bên dưới. Cũng là chỉ có hiện nay run lẩy bẩy này duy nhất một cái xuống sân. Ngay cả một bên Jenny tiểu thư cùng Joy. Nào nhưng là căn bản cũng không có đi để ý tới quá bọn họ. Vì lẽ đó khí thế mặc dù là tản ra. cũng là sẽ không quá to lớn. Cái này là xảy ra chuyện gì? Jenny tiểu thư cùng Joy nhìn lúc này trong nháy mắt biến hóa một màn. Cũng là cực kỳ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Các nàng thực sự là không nghĩ ra. Rõ ràng ba vị này là thực lực mạnh mẽ hộ lâm viên. Thế nhưng tại sao lúc này sẽ ở trước người của thiếu niên này lộ ra bộ này thống khổ cùng sợ sệt? Dáng vẻ, ở trên người của các ngươi, ta cảm nhận được Articuno khí tức. Nào chính mình là có Articuno. Tự nhiên đối với Articuno khí tức cũng là rất tinh tường. Hơn nữa có aura loại này thuận buồm xuôi gió năng lực. Nào có thể 100% bảo đảm. Chính mình từ vừa mới bắt đầu từ ba người này trên người cảm thụ aura và khí tức chính là Articuno. Thực lực của các ngươi đều là rất tốt a. Ba cái tinh anh đỉnh cao. Người thậm chí đều sắp đột phá đến chuẩn thiên vương. Nào lần thứ hai nhìn về phía người đàn ông trung niên này. Khóe miệng nhấc lên một vệt có chút làm người lạnh lẽo tâm gan ý cười. Cũng là thản nhiên nói. Nơi nào, chúng ta, người đàn ông trung niên lúc này ở nào khí thế bên dưới căn bản là rất khó nói. Mới vừa nói rồi vài chữ, chính là có chút thống khổ gầm nhẹ. Nguyên bản vẫn là có thể ngồi thân thể vào lúc này cũng là kịch liệt run rẩy. Cho nên nói, các ngươi chính là bắt giữ Articuno. Thế nhưng Articuno thực lực so với các ngươi dự đoán cường đại hơn. Liền các ngươi không có chút hồi hộp nào thất bại. Thế nhưng Articuno nhưng là bị các ngươi chọc giận. Liền ở núi Snow Top phụ cận bão tuyết chính là cấp tốc sản sinh. Đồng thời cấp tốc trở nên cực kỳ mãnh liệt lên. Chấm ngoặc kép, nào tự hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Nói chính mình suy đoán. Thế nhưng khi nghe thấy nào lời nói sau khi. Nguyên bản vẫn là run rẩy này ba cái gọi là hộ lâm viên nhưng là trong nháy mắt này dại ra. Thân thể cũng không còn run rẩy. Bọn họ không dám tin tưởng tầm mắt nhìn kỹ nào. Trong miệng nhưng là không nói ra được một chữ. Nói bậy, bọn họ là hộ lâm viên. Làm sao có khả năng gặp đi làm như thế làm người khinh thường sự tình. Bão tuyết cũng chỉ là trùng hợp thôi. Người lại có chứng cớ gì chứng minh bọn họ không phải hộ lâm viên. Mà vào lúc này, Jenny tiểu thư nhưng là đúng nào cực kỳ tức giận hô. Lúc này Jenny tiểu thư xác thực là cực kỳ tức giận. Bởi vì lúc này nào không chỉ là không nhìn nàng cùng Joey lòng tốt. Hơn nữa thậm chí vẫn không biết dùng thủ đoạn gì đem hộ lâm viên môn chế phục. Mà Jenny tiểu thư bộ tộc tinh thần trọng nghĩa là không cho phép nàng vào lúc này làm con rùa đen. Rút đầu, cho nên nàng đứng dậy. Quay về nào lớn tiếng hô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.